đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 653 Tổ tông, lão tử lập trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha hỏi ngươi đâu, có thể hay không nói? Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Ngọc xuất thần, nhịn không được ngắt lời nói. Tiểu tử này giả trang cái gì thâm trầm? Giả bộ, Hàn Tuyệt trực tiếp đem hắn ném vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong. Hàn Ngọc lấy lại tinh thần mà đến, do dự nói. Nữ oa nương nương cũng đối với ta có ân, ta chỉ sợ. Hàn Tuyệt tức giận nói. Ngươi biết ta là ngươi là ai sao? Ngài là, ta là ngươi tổ tông. Không có khả năng, Hàn Ngọc vô ý thức bác bỏ, hắn gặp qua Hàn Thác rất cần ăn đòn, rất trang. Chờ chút, Hàn Ngọc nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động, thân thể của hắn nhịn không được run. Cái kia bị hắn phủ bụi dưới đáy lòng chỗ sâu nhất thống khổ ký ức nổi lên, năm đó, tại hắn tuyệt vọng nhất thời điểm, hắn cầu xin tổ tông Hàn Thác cứu Hàn gia, Hàn Thác không có trả lời hắn. Tại hắn tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận lúc hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua cứu tinh xuất hiện. Là hắn tổ tông của tổ tông. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Ngọc đã từng ý đồ muốn tìm được chính mình vị này cứu mạng lão tổ, nhưng một mực không có tìm được. Nguyên lai, hắn một mực tại nhìn ta, còn ban thưởng ta công pháp. Hàn Ngọc trong lòng tràn ngập cảm động cùng ủy khuất, mặc dù hắn đã có chính mình hậu nhân, nhưng ở tổ tông của mình trước mặt hắn vĩnh viễn là hài tử. Nhìn thấy Hàn Ngọc hốc mắt phiếm hồng, Hàn Tuyệt liền đau đầu. Hắn ghét nhất loại này phiến tình khâu. Nếu biết được ta là ai, vậy ngươi cũng liền rõ ràng ta vì sao giúp ngươi, hiện tại ngươi cũng hẳn là minh bạch nữ oa vì sao tìm ngươi. Hàn Tuyệt khẽ nói, ngữ khí nghiêm khắc, quảng cáo, Hàn Ngọc cảm xúc bị đánh gãy, hắn đến cùng là thần cảnh tồn tại, đương nhiên sẽ không làm tiếp nhi nữ tư thái. Hắn không phải người ngu, trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, nữ oa nương nương vì sao tìm hắn, thật là coi trọng thiên phú của hắn, Hàn Ngọc đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, nói, nữ oa nương nương nói với ta thiên đạo thánh nhân cũng không phải là thật vì thiên đạo tốt, nàng chính là bị thánh nhân tính toán, không thể không làm bộ vẫn lạc, nàng muốn bồi dưỡng ta trở thành thánh nhân, để cho ta dẫn đầu nhân tộc một lần nữa leo lên thiên đạo chủng tộc vị trí. Nữ oa nương nương còn nhớ nhân tộc, tại Hàn Tuyệt trong ấn tượng, nữ oa nương nương so với nhân tộc càng để ý yêu tộc. Nếu không có thánh nhân chỗ dựa, nhân tộc há có thể nhiều tai nạn. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Hàn Ngọc lời nói là thật cần khấu trừ 50 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục nữ oa đúng là như vậy hướng hắn bàn giao. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Ngọc nói, đã người ta đã nhận nhau, vậy ta thuận tiện vì ngươi giảng đạo đi. Hàn Ngọc kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Hàn Tuyệt lập tức dùng cực nguyên đại đạo bao phủ Hàn Ngọc ý thức để hắn đắm chìm ở đại đạo mênh mông bên trong. Không biết đi qua bao lâu. Hàn Ngọc mở to mắt, hắn phảng phất làm một giấc mộng, đại mộng thiên thu, một khi tỉnh lại, hắn nhận biết thiên địa đã phát sinh cải biến cực lớn. Được sự giúp đỡ của Hàn Tuyệt, hắn xem như thực sự tiếp xúc đến đại đạo, mặc dù còn chưa chân chính bước vào cực nguyên đại đạo, nhưng ít ra đánh xuống cơ sở. Đốn ngộ đại đạo về sau, Hàn Ngọc giác quan cùng tư duy đều phàm là nghiêng trời lệch đất cải biến, cả người khí chất cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ ảo não, lẩm bẩm nói. Quên hỏi tiên tổ danh tử, ai, tuy là thở dài, nhưng Hàn Ngọc trên khuôn mặt rất nhanh liền rào rạt lên dáng tươi cười. Trước kia, hắn luôn cảm giác mình rất cô độc, hôm nay cùng Hàn Tuyệt thấy một lần, hắn vừa rồi minh bạch chính mình cũng là có người quan tâm, trong lòng của hắn rất ấm. Hắn lại nghĩ tới Hàn Thác, hừ, chờ lấy ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Hàn Ngọc ánh mắt bốc cháy lên đấu chí. Vì Hàn Ngọc giảng đạo bỏ ra 50 năm ở giữa, Hàn Tuyệt chặt đứt mộng cảnh về sau cũng không có lập tức tu luyện mà là đem ánh mắt nhìn về phía âm gian bên ngoài Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài. Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài vẫn còn, Hỗn Nguyên Bia cũng sừng sững bất động. Chỉ là Hàn Tuyệt cảm nhận được phụ cận có chư thánh khí tức lưu lại, xem ra đoạn thời gian trước chư thánh đã phát hiện Thủy Nguyên Hồng Mông. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía thiên đạo vô hình, nhưng thiên đạo khí vận như là một cái cự đại cái lồng bao vây lấy tiên giới, chư thiên vạn giới, hắn phát hiện cái này khí vận cự cháo bên cạnh xuất hiện một đầu tuyến, đầu này khí vận tuyến một chỗ khác chui vào sâu trong bóng tối, cùng xa xôi địa tiên giới tương liên. Huyền Đô Thánh Tôn cũng quay về rồi, do dự một chút Hàn Tuyệt hay là quyết định tiến đến tìm Huyền Đô Thánh Tôn. Đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, vừa hiện thân tại Càn Khôn Điện cửa lớn liền ầm vang mở ra. Hàn Tuyệt một bước đi vào Huyền Đô Thánh Tôn trước mặt. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, người tới là vì âm gian bên ngoài quan tài thần bí à, Hàn Tuyệt gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một tiếng, nói, Ta cùng lão sư liên lạc qua, bộ quan tài này có lai lịch lớn, hắn là từ cổ hoang bên trong trốn tới, sở dĩ đến thiên đạo, chỉ là muốn mượn nhờ thiên đạo khí vận tránh né tà tí chẳng lành, đạo ma dây dưa. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, thiên đạo còn có thể làm tà tí chẳng lành, đạo ma. Trước đó thế nhưng là có bất tường thần linh chui vào tiên giới, nếu không có quỷ dị thần linh tiến đến nuốt nó tiên giới nhất định đại loạn. Không sai, đây cũng là vì cái gì tà túy chẳng lành chỉ ở hắc ám cấm khu, mà đạo ma chỉ ở quy khư thần cảnh, thiên đạo có lẽ không tính cường đại, nhưng thiên đạo quy tắc cấp độ cực cao, cùng bàn cổ cự thần một dạng, thiên đạo tuyệt đối là hỗn độn chỗ an toàn nhất, nhưng cũng là có đủ nhất gông xiềng địa phương, liền như là một tòa lao ngục, ngươi có thể ở bên trong sống yên ổn, nhưng ngươi không trốn thoát được. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu nói, Hàn Tuyệt hỏi, nếu là tà túy chẳng lành chui vào thiên đạo, nói rõ cái gì? Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, không có khả năng, một giây sau, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hàn Tuyệt đã là chỉ rõ. Huyền Đô Thánh Tôn đứng lên nói, ta đến cùng lão sư nói một chút, quảng cáo, Hàn Tuyệt gật đầu, sau đó rời đi, trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt toàn thân nhẹ nhõm. Không thể không nói, có Huyền Đô Thánh Tôn tại thật tốt, chuyện gì đều có thể để hắn đi làm. Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến Lý Khanh Tử. Năm đó, hắn đều là an tâm tu luyện, tông môn có chuyện gì đều là Lý Khanh Tử đang bận rộn, Lý Khanh Tử nhiều nhất hướng hắn thỉnh giáo nên làm như thế nào. Ai, số tuổi thật là lớn, càng ngày càng nhớ tình bạn cũ. Hàn Tuyệt tự giễu cười một tiếng, hắn tiếp tục tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 800 năm về sau, Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho Hàn Tuyệt nói có việc thương lượng, Hàn Tuyệt hồi âm nói chờ một chút, hắn nhất định phải bế quan ngàn năm, còn kém 200 năm. Huyền Đô Thánh Tôn mặc dù không hiểu, nhưng chỉ có thể đồng ý, ngàn năm kỳ hạn đầy về sau, Hàn Tuyệt đi vào Càn Khôn Điện gặp Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt hỏi, chuyện gì? Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta hỏi qua, đó là bất thường thần linh, chính là tà túy chẳng lành bên trong sinh ra linh trí tồn tại, bây giờ bất thường thần linh bên trong có thần bí tồn tại tụ tập bọn chúng, có thể muốn thành thế, tạm thời không ảnh hưởng tới thiên đạo, để ta các loại yên tâm. Nha, Hàn Tuyệt lên tiếng, hắn đối với lão tử rất ngạc nhiên. Lão tử lập trường tựa hồ đang khuynh hướng thiên đạo, Huyền Đô Thánh Tôn nói, vô luận là bất thường thần linh, hay là cái kia hỗn độn ma thần quan tài, chúng ta đều có thể mặc kệ, lần này ta từ quy khư thần cảnh trở về còn mang đến một tên thiên kiêu, Hàn Đạo Hữu có thể nghĩ thu làm đệ tử. Ngươi nhân giáo đệ tử cho ta, ngươi là muốn xếp vào mật thám sao? Hàn Tuyệt ném cho Huyền Đô Thánh Tôn một cái liếc mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.